Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2787, không xảy ra chuyện đều là có đạo lý. Không nghĩ tới phòng ăn vẫn là rất sạch sẽ, và tưởng tượng không giống nhau. Đi ra cửa, tìm một cái tĩnh lặng chỗ, Tô Vân móc ra thuốc lá, Phạm Thiên Thủy không hút. Trịnh Nhân cầm một cây, Tô Vân cho đốt, ta cũng không nghĩ tới, còn lấy là được theo Thượng Hải nhà kia trường học như nhau. Thu 24 đồng tiền một bữa cơm tiêu chuẩn, cho các đứa trẻ ăn cơm heo đây. Tô Vân nói, đế trong đô thị tim, trường học hẳn là không dám. Trịnh Nhân nói, người nọ không phải nói sao, chủ yếu là kiếm trợ cấp tiền. Cũng không có ngày tháng sản xuất so trước mặt ngày tháng còn muốn. Theo sau chuyện, thật là lạ, đừng suy nghĩ cái này. Nếu là như ngươi nói vậy thuộc về trong thức ăn độc. Vi khuẩn tính chất, hiện tại bọn học sinh cân nhắc là đồng trúng độc. Tìm được ngọn nguồn mới là trọng yếu nhất. Trịnh Nhân nói, dây cáp điện. Tô Vân suy nghĩ, không giống à, nếu là dây cáp điện dò điện. Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ không chỉ mấy cái như vậy đứa nhỏ có chuyện gì. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, yên lặng hút thuốc, lại từ đầu gỡ một lần tiến vào phòng ăn sau sự việc. Mỗi một tấm hình ảnh cũng cẩn thận nhớ lại, suy nghĩ một lần, Trịnh Nhân như cũ không đầu mối gì. Trịnh Tổng, muốn không hỏi một chút bọn nhỏ. Phạm Thiên Thủy hàm thanh hàm khí nói, ếch. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn người một chút, ngay sau đó không hẹn mà cùng mỗi người vỗ một cái đầu. Thật đặc biệt, hỏi bệnh án đều quên, còn ở đây mà đảm nhiệm Sherlock Holmes. Đây chính là định kiến ban đầu ảnh hưởng suy nghĩ Hà hiệu trưởng một bộ có tật giật mình hình dáng. Thậm chí sai khiến một người giáo y ở 912 bên trong nói ẩu nói tả. Thật là... Ngươi có không có làm quá thua thiệt lòng chuyện, còn như thế khẩn trương sao? Có chút ngu đần thật là không có biện pháp đi hiểu. Ngày thường nhìn trầm ổn tới cực điểm, có quan uy, tức giận độ, nhưng mà một khi xảy ra chuyện, luôn nghĩ dùng một cái lời nói dối để đền bù sai lầm. Kết quả càng đi càng sai, nói láo càng nói càng nhiều, sai lầm càng ngày càng lớn. Thậm chí cuối cùng biến thành đại họa ngút trời vậy nói không chừng. Tô Vân thời gian đầu tiên cầm lấy điện thoại ra. Hắn hai tay ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng chớp động. Nhưng ở gọi ra thời điểm do dự một chút. Sau đó hắn sửa lại cái dãy số. Gọi ra ngoài, Thường Duyệt, có cái chuyện này, giải phẫu khẳng định không có làm lên. Chúng ta ở nhị trung đây, đừng bừa bộn hỏi bậy. Ngươi đi cấp cứu Lưu Quan Thất xem bọn nhỏ trạng thái thế nào. Đần à, tìm Chu Tổng, trong thức ăn độc nhị trung bọn nhỏ. Hỏi bọn họ một chút cũng ăn cái gì. Chẩn đoán đồng trúng độc. Chúng ta cái này một chút đầu mối cũng không có. Tốt lắm, ngủm, ngươi bắt chặt. Chúng ta còn có thể về nhà ăn cơm. Nói xong, Tô Vân cầm điện thoại cúp đoạn. Loại chuyện này mà giao cho Thường Duyệt đi làm khá hơn một chút. Trịnh Nhân mỉm cười nói, Chu Tổng quá bận rộn, sợ hỏi không cẩn thận. Chu Lập Đào vội vàng cũng mau bối rối. Nhị trung học sinh trong thức ăn độc, tĩnh mạch cho sodium dimercaptosuchinate sau trạng thái tốt hơn nhiều. Cái này còn để cho hắn thoải mái một chút, bởi vì mấy ngày trước xuống một tràng tuyết, thời tiết ấm lại. Hóa lại đông, mặt đường có chút trượt, tai nạn xe cộ không ngừng. Lần này chưa bận bịu thành chó. Bận bịu là một chuyện, còn có vô số phụ huynh lửa chạy tới. Kết quả có một phần chia cũng tìm lộn chỗ. Tìm lộn phụ huynh ánh mắt đỏ như máu đỏ. Nhìn qua đã mất đi lý trí như nhau. Cũng khó trách, đứa nhỏ thật tốt thẳng vào bệnh viện. Đổi ai có thể chịu được. Nhưng đứa nhỏ không phải đưa đến một bệnh viện, 912 là nhận nhiều nhất, vùng lân cận cái khác bệnh viện hơn nhiều ít thiếu cũng đều thu 2, 3 cái. Đối với cái này loại phụ huynh là thật tâm không thể sặc nói chuyện. Một cái không thuận tim liền trực tiếp đánh. Điểm kinh nghiệm này Chu Lập Đào vẫn phải có. Chỉ có thể chú ý đối phó. Thật vất vả cầm bọn họ cũng cho khuyên đi. Vừa định muốn lấy hơi. Xe cấp cứu 120 lại đi ra ngoài. Nghe nói là cùng nhau tai nạn xe cộ lớn. Xe cũng bị hỏng. Người sợ là quá sức. Chu Lập Đào đã vội vàng tiến vào một loại dị thường trạng thái phấn khởi bên trong. Chỉ là đang bận rộn gian nghỉ kỳ đi liếc mắt nhìn Nhị Trung bọn nhỏ. Bọn nhỏ tình huống càng ngày càng tốt. Chu Lập Đào cũng không có rất để ý. Xa xa xe cấp cứu 120 thanh âm truyền tới. Đây là kéo người bệnh xe trở về. Chu Lập Đào vừa muốn đi làm. Thấy cuối hành lang đi tới một cái bóng người quen thuộc. Ếch, là bác sĩ Thường, đi theo phía sau một cái bỏ rơi đuôi ngựa trẻ tuổi bác sĩ. Còn có một cái nam bác sĩ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng Thường Duyệt đã có thượng cấp bác sĩ Phạm Nhi. Chu Lập Đào biết Thường Duyệt, gặp nàng tới cấp cứu, lập tức nghênh đón, đắc tội Vân Ca Nhi, cười một cái liền đi qua. Nếu là đắc tội bác sĩ Thường, sợ là Vân Ca Nhi phải cùng mình trở mặt. Điểm này ép đếm Chu Lập Đào vẫn phải có. Hắn chính là dáng dấp khó khăn xem. Không quá tuyển người đợi gặp. Bác sĩ Thường, ngài khỏe. Chu Lập Đào chào hỏi một tiếng. Sau đó cảm thấy không đủ long trọng. Lại hơi khom người chào. Thường Duyệt ngẩn người một chút. Nói, Chu Tổng, Nhị Trung đứa nhỏ như thế nào? À, Chu Lập Đào không nghĩ tới Thường Duyệt tới lại là bởi vì Nhị Trung đứa nhỏ. Trịnh Tổng và Tô Vân vậy mặt đụng phải điểm khó khăn. Để cho ta tới hỏi hỏi bệnh án. Thường Duyệt mỉm cười nói. Chu Tổng đừng khách khí. Ngươi mang ta đi qua là được. À, ở nơi này mặt, Chu Lập Đào trong lòng buồn bã mất mát. Đây là Vân Ca Nhi không yên tâm mình hỏi bệnh án sao? Vẫn là có chuyện khác. Hắn trong lòng suy nghĩ, cầm Thường Duyệt mang tới phòng quan sát. Chu Tổng, ngài đi làm, ta và bọn nhỏ trò chuyện một chút. Thường Duyệt nói, Chu Lập Đào ngược lại là có tim xem Thường Duyệt bác sĩ thường hỏi bệnh án. Có liên quan tại Thường Y sự việc phát sinh trong viện mặt có chút tin đồn. Những tin đồn này đều là y tá và nữ bác sĩ bây giờ truyền. Các nàng cầm Thường Duyệt xem thành là được địch, có liên quan tại tin tức của nàng. Chu Lập Đào tất cả đều là trước lúc ăn cơm ở trên bàn cơm nghe các y tá nhắc tới. Mặc dù rõ ràng có tất cả loại ghen tức, tất cả loại nữ người ta tranh chua, nhưng có một lời Chu Lập Đào nhớ rất rõ ràng, không phải hồ sơ bệnh lý viết thật tốt sao? Còn sẽ điểm gì? Hồ sơ bệnh lý viết thật tốt. Nói rõ rất nhiều vấn đề. Chu Lập Đào nhất là rõ ràng một điểm này. Nếu như đi sâu muốn, ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh cho tới bây giờ không xảy ra chuyện. Đầu tiên nhất định là ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm. Chẩn đoán rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thể hủy bỏ hồ sơ bệnh lý công lao. Hỏi bệnh án, tra thiếu bổ lậu. Những thứ này là thượng cấp bác sĩ không có biện pháp hoàn toàn chiếu cố được. Nhất là ông chủ Trịnh buổi sáng làm giải phẫu. Buổi chiều liền không có chuyện gì thường xuyên đến khoa cấp cứu đi lang thang. Cái này cũng từ một cái mặt bên nói rõ một cái vấn đề hậu viện bình an vô sự. Chuyện trong nhà Thường Duyệt cái này, đại quản gia, xử lý cơ hồ hoàn mỹ. Chu Lập Đào là thật muốn xem bác sĩ thường công tác quy trình. Thật tốt học một ít, nhưng là hắn không thời gian. Thật là đáng tiếc. Xe băng ca đã đem cấp cứu người bệnh cho đưa đi vào. Mùi máu tanh đập vào mặt. Hắn phải đi xem người bệnh. Quyết định phân chẩn đến cái nào phòng ban hoặc là tìm kia khoa nằm viện tổng mình xuống tiếp người. Bệnh. Có chút tiếc nuối nhìn Thường Duyệt vào cấp cứu lưu quan thất. Chu Lập Đào lại một lần nữa bắt đầu bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https